Chấm, Lục Kinh Thiên trên người trán phóng băng lãnh sát khí. Sau đó thân hình lóe lên bỗng nhiên biến mất ở trong đại điện. Cách chương.